không thể nào mà làm giống như cách mạng công nghiệp dùng cơ khí đi. Dụ Tranh Độ nghe được vốn đang mím chặt môi nhưng không biết làm sao mà theo bản năng dẫn dắt câu chuyện tiếp. Tại sao không thể, nói tới nói lui cũng chỉ là trừ âm khí thôi, có thể phát minh một cái máy làm sạch âm khí mà. Những người khác nhìn lại, chấm, Dương Tín, tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì ở đây vậy? Tác giả có lời muốn nói, đây là phần khoa học nhất trong bản văn, sau đó chúng ta sẽ rút chân khỏi khoa học tạm thời quay về với phân đoạn truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay tác giả lại điên cuồng nhảy vượt bậc, cách chương.